Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 121, Thanh Xuân Vườn Trường, 32. Góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy đến biệt thự Bạch Gia An Ý và Bạch Tử Hàn bước xuống xe, còn bác tài xế Lưu thì đi mở cửa xe cho ông bà Bạch, bước ra 5 người cùng vào nhà. Đi đến phòng khách ngồi xuống, cô giúp việc chạy ra hỏi phu nhân. Lão gia mới về, hai người muốn uống gì không ạ? Cô giúp việc cực kỳ lễ phép, nụ cười vui vẻ trên môi hỏi ông Bạch Hùng, quay qua thấy cô giúp việc nên nói, lấy cho tôi ly cà phê đá. Bà Dương Yên cũng quay sang nói, cho tôi ly trà. Cô giúp việc đã nghe nên mới quay qua hỏi An Ý và Bạch Tử Hàn, thiếu gia và thiếu phu nhân muốn uống gì không? Cô giúp việc nhân từ hỏi thăm, khụ, không cần đâu, trên bàn đã có nước rồi. Bạch Tử Hàn đang nghiêm nghị nhìn ba mình thì nghe thấy cô giúp việc hỏi và thấy vợ anh kéo ống tay áo của mình nên ho một tiếng nói vâng. Cô giúp việc đi xuống chuẩn bị nước trà và cà phê cho ông bà Bạch. Trên phòng khách, bà Bạch đang ngồi ăn táo xem tivi và lôi kéo An Ý đi nói chuyện phiếm, còn về ông Bạch thì đang hỏi ông quản gia lâu năm trong nhà mấy tháng nay công ty làm ăn ra sao. Rồi ông Bạch ngồi trên ghế xem báo, khí thế nghiêm nghị hỏi bác quản gia thấy thế cũng trả lời. Dạ mấy tháng nay làm ăn rất tốt mà thiếu gia lại kết hôn và đã tốt nghiệp nên lão gia cũng nên suy xét. Ông Bạch nghe bác quản gia nói xong nhíu mày trầm tư chỉ. Ừ một tiếng mà không nói gì thêm. Một lát sau trà và cà phê được mang lên, bà Bạch tao nhã mà uống trà. Ông Bạch thì đang suy nghĩ điều gì đó. Ông xã hay anh cho con tiếp quản công ty ở nước ngoài đi. Ông Bạch đang trầm mặc thì nghe bà Bạch lên tiếng, yên ý của em là. Ông Bạch kinh ngạc hỏi lại bà Bạch, cười vui vẻ chớp mắt nói, là công ty ở Pháp đó, em có mở một tiệm thời trang nhưng thiếu nhà thiết kế nên đang muốn tìm ai, ngờ con dâu của chúng ta đã biết thiết kế rồi. Ông Bạch và Bạch Tử Hàn nghe mà kinh ngạc, ánh mắt đều dồn về phía của An Ý đang ăn táo, không biết mọi người đang nói gì ở xung quanh gì. Em thật là, tiếng cười của Bạch Tử Hàn vang lên, hành động trẻ con của cô làm anh rất buồn cười. Khi cô ăn táo anh cười gì chứ, An Ý cực kỳ xấu hổ. Nói khụ, hay là làm vậy đi Hàn Nhi. Ông Bạch hạnh phúc khi thấy con dâu và con trai mình vui vẻ như vậy nên cũng thả lỏng ra kêu Bạch Tử Hàn. Bạch Tử Hàn nghe ba anh kêu nên quay qua, ba cho con tiếp quản công ty ở Pháp và vợ con sẽ kế thừa cửa hàng thiết kế 2 tháng nữa, con phải bay qua Pháp làm việc cho ba, con dắt theo vợ mình cũng được. Ông Bạch nghiêm túc nói dạ. Bạch Tử Hàn gật gật đầu và định đi lên lầu thì bị bà Bạch kêu lại, con còn giận mẹ sao Hàn Nhi. Bạch Tử Hàn nghe bà Bạch hỏi cơ thể hơi căng thẳng rồi lại thả lỏng ra, con không giận mẹ. Bạch Tử Hàn cười nhạt nói, từ trước đến nay anh không thích mẹ anh, nhưng khi anh có Linh Nhi thì anh không cần sống trong cuộc sống giận hờn này mãi được, tốt quá rồi. An Ý cũng vui mừng cho mẹ chồng mà ôm bà. Ừ bà Bạch rất vui, sau bao nhiêu năm tình cảm mẹ con của bà đã hàng giải được, bà nghĩ rằng cô con dâu này sẽ là may mắn cho nhà bà đây. Ba mẹ định đi đâu mà giao công ty bên đó cho con? Bạch Tử Hàn nhíu mày hỏi. Ba mẹ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới rất lâu mới trở về, ông Bạch sảng khoái nói. Bà Bạch cũng đi lại ôm chồng bà. Đúng đó ông, chúng ta sẽ đi bồi dưỡng tình cảm ha ha. An Ý, Bạch Tử Hàn, cô bó tay với ba mẹ chồng này luôn. Sáng ngày hôm sau ông Bạch Hùng và bà Dương Yên lên máy ba đi du lịch, còn về công ty Bạch gia ở đây thì sẽ chuyển ra nước Pháp cho tiện xử lý nên An Ý cũng phải đi theo Bạch Tử Hàn qua Pháp. Mà nghĩ lại thì cũng sắp đến kỳ nghỉ hè rồi và sắp đến sinh nhật của Mỹ Hồng Đào ngày 5. Năm vào buổi tối hôm nay Bạch Tử Hàn nhận được một cuộc điện thoại, số lạ ai? Bạch Tử Hàn liếc mắt về phía trên giường nhìn An Ý ngủ, khuôn mặt anh dịu dàng hẳn lên nhưng khi nói chuyện điện thoại giọng anh lại lạnh nhạt đi rất nhiều. Chào anh Bạch Tử Hàn, tôi là Hứa Hình, tôi muốn hợp tác với anh về một chuyện. Giọng nói bên kia truyền đến âm u mà lạnh lẽo, thế là một đêm thật dài để Bạch Tử Hàn và Hứa Hình cùng nói chuyện nhưng ai cũng không biết bọn họ nói gì. Màn đêm cứ thế mà đi qua để đón chào ngày mới đầy bất ngờ và thú vị dành cho người nữ nhân độc ác trong buổi tiệc sinh nhật của cô ta Lý Ngọc Vân. Hết chương.